Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 384, chương 384. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gặp được cô Út, dì Út chẳng khác nào không được ăn ngon. Lũ nhóc kia làm sao có thể vui vẻ được. Cái miệng nhỏ nhắn chu lên, giá trị thù hận cứ như vậy bị kéo lên. Lúc Tống Thanh Huy bị đội đón dâu đưa vào, ánh mắt hai cậu nhóc nhìn anh không khác đang nhìn kẻ địch giai cấp là bao có Diệp Đại Bảo ở đây. Chú rể sẽ không nhận sai đâu. Cộng thêm người lớn đang bên cạnh dỗ dành, chúng nó bèn hung hăng xông lên ôm lấy chân. Kẻ địch, không cho anh vào cửa cướp cô Út, dì Út đi. Đội đón dâu đều là một đám độc thân, chưa từng cưới vợ, càng không có kinh nghiệm dỗ trẻ con. Cho nên đám độc thân này không có nghĩa khí lui về sau một bước. Để lại Tống Thanh Huy nhìn hai đứa con nít mọc ở dưới chân với vẻ mặt ngơ ngác, chợt làm người trong phòng cực kỳ vui vẻ. Anh em nhà họ Diệp ngoài phòng cũng mở mày mở mặt, nhào nhào cổ vũ khích lệ các bạn nhỏ ở bên ngoài. Đám nhóc được cổ vũ thì càng dùng sức ôm kẻ xấu không buông tay. Tống Thanh Huy trở tay không kịp, không biết làm sao, không nhịn được nhìn về phía Diệp tiểu muội ngồi ngay ngắn trên giường cầu cứu. Anh không quen thân mấy với cháu ngoại trai nhà họ Trương, nhưng Diệp Đại Bảo nghe lời cô nhỏ nói nhất, chỉ cần cô nói một câu thì đảm bảo thằng nhóc kia sẽ lập tức buông tay. Nhưng mà thực tế thì Diệp tiểu muội, ha ha ha ha ha. Ở đó chỉ có cô cười lớn tiếng nhất, cô dâu cũng không phối hợp như thế rồi, người nhà mẹ đẻ khác đều xem náo nhiệt. Tống Thanh Huy chấp nhận số phận thu tầm mắt lại, quyết định tự cứu. DT Vanh đã quen giả heo ăn thịt hổ trước mặt người khác. Trên thực tế, hai cậu nhóc cộng lại cũng chưa tới tuổi đến trường kia, căn bản không làm khó được anh. Tống Thanh Huy quyết định tiêu diệt từng bộ phận, cúi đầu cười nói với Diệp Đại Bảo. Đại Bảo, Diệp Đại Bảo có thể tính là Tiểu Nguyệt lão. Giữa Tống Thanh Huy và Diệp tiểu muội, lúc họ còn chưa yêu nhau chính là dựa vào cậu bé đánh yểm trợ hoạt động bí mật. Sau khi xác định quan hệ, nhất là từ Bắc Kinh trở về, Tống Thanh Huy đã trở thành dượng tương lai của bọn nhỏ. Đương nhiên sẽ có dáng vẻ bề trên đối với các bạn nhỏ. Cộng thêm mỗi lần tới chơi ít khi tay không, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ mang chút đồ ăn ngon. Cho nên nếu như anh không cướp cô nhỏ đi thì thật ra Diệp Đại Bảo cũng rất thích anh. Chỉ có điều cô nhỏ ở vị trí đầu, muốn cướp cô nhỏ đi đều là người xấu. Tống Thanh Huy không nhìn thấy sự thù địch của người bạn nhỏ. Anh cho rằng người quen dễ nói chuyện, hứa hẹn với Diệp Đại Bảo trước, chủ động đưa ra thật nhiều lời hứa suông. Quả nhiên ở dưới thế công của anh, Diệp Đại Bảo nhanh chóng đê, a, o động, chỉ là vẫn không quên giữ vững giới hạn. Không cướp cô Út, không cướp cô Út, về sau dượng và dì đều ở cùng một chỗ với Đại Bảo. Tống Thanh Huy cam đoan, có cần ngoéo tay không nào? Ngoéo tay cũng là động tác thương hiệu Diệp tiểu muội. Diệp Đại Bảo chợt tước vũ khí đầu hàng, hưng phấn không thôi ngoắc tay cùng Tống Thanh Huy. Cha ruột cậu bé ở bên cạnh gọi cũng không trở lại. Đồng đội duy nhất đã phản bội, đương nhiên Trương Nghiêu Nghiêu cũng đầu hàng theo. Cậu bé còn rất sợ mình bị vứt bỏ, chủ động yêu cầu, cháu cũng muốn ngoắc tay. Thằng nhóc này không cần lợi lộc gì đã ngoắc tay. Mẹ ruột cậu bé ở bên cạnh giờ khóc giờ cười, nghĩ lại lại có chút vui mừng, khen Diệp tiểu muội, em rể đúng là người làm công tác văn hóa có khác. Không ngờ lại biết dỗ trẻ con như thế, còn hơn rất nhiều người đàn ông đã làm cha. Chị thấy về sau em sẽ rất nhẹ nhàng đấy. Từ lúc Tống Thanh Huy còn chưa biểu lộ lòng muông dạ thú, đã không ngừng đến sân nhà họ Diệp. Thi thoảng cũng sẽ trêu hai bạn nhỏ nhà họ Diệp. Sau đó xác định quan hệ thì càng không coi mình là người ngoài. Những người khác nhà họ Diệp đều đã từng thấy anh dỗ trẻ con, ngược lại không thấy lạ đối với cảnh tượng này. Sau khi chị cả Diệp lập gia đình thì ít khi về nhà mẹ đẻ. Ngày lễ ngày Tết trở về nán lại, Tống Thanh Huy cũng sẽ biết điều không chọn ngày này tới cửa quấy rầy. Cho nên đây là lần đầu tiên chị cả Diệp thấy cảnh tượng này. Chị cảm thấy tiểu muội quả thật có bản lĩnh. Em rể vừa nhìn giống như rồng phượng trong loài người. Gia đình cũng quả thực rất lợi hại. Tiểu muội gả tới đó có thể ăn ngon uống đã rồi. Không ngờ tính cách em rể còn tốt như thế. Có kiên trì còn có cách dỗ trẻ con như thế. Thật sự là đàn ông tốt đốt đèn lồng cũng không tìm ra. Chị cả Diệp bỗng chốc có muôn vàn cảm xúc. Những người khác cũng có cách nhìn giống vậy. Đều không ngờ thanh niên tri thức Tống có hình tượng như vậy lại còn biết dỗ trẻ con. Quả thực mở rộng tầm mắt. Sau khi chị cả Diệp vạch trần, bọn họ mới nhận ra. Nhao nhao trêu ghẹo cô dâu có phúc. Người lớn tuổi hơn thì nói chuyện sẽ lộ liễu. Ví dụ như mợ hai nhà họ Diệp đã lớn tiếng trêu ghẹo trong phòng. Tiểu muội quả là có phúc. Các cháu vẫn còn chưa sinh con mà tiểu Tống đã biết dỗ trẻ con như vậy. Về sau có trẻ con thì để tiểu Tống trông là được rồi. Cách chương.